Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 179 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Mạnh Ngọc, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Đức Tuyển đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ cũng như là kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 179 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 880, Hư Vô. Người dịch, Độc Hành. Thẩm Lạc không nói hai lời vung tay, một bản hư ảnh thiên sách như thực chất xuất hiện trên tay hắn, rơi vào trong quang trận màu vàng. Nương theo đó là một trận tiếng duệ khiếu to lớn, kim quang như mặt trời chói chang từ quang trận màu vàng bộc phát, tốc độ vận chuyển nhanh hơn gấp 10 lần so với trước. Giữa không trung, thiên môn màu vàng mãnh liệt chấn động, triệt để trở nên ngưng thực, thể tích càng biến lớn gấp mấy lần. Một tiếng vang thật to, vô số thần lôi trong suốt từ thiên môn màu vàng chen chúc ra, hung hăng đánh vào trên cột sáng màu máu. Trong cột sáng màu máu, thần sắc Ngụy Thanh biến đổi, nhưng không đợi hắn làm ra bất kỳ cử động nào. Vô số thần lôi trong suốt bao phủ cột sáng màu máu. Vô sắc lôi, đây là chí dương thần lôi, ngừng tụ đến cực hạn mới có thể hiện ra. Quan Nguyệt Chân Nhân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Trên cột sáng màu máu, trong nháy mắt hiện ra từng vết nứt, điên cuồng rung rẩy mấy lần. Cột sáng ầm vang một tiếng, triệt để bạo liệt. Lôi cầu trong suốt cuồn cuộn chen chúc, nuốt vào hết thảy. Trong lâm lan hoàng, gối ngọc màu trắng rung động không thôi, quang mang nhanh chóng chớp động bên trên. Mấy hơi thở sau, quang mang trên gối ngọc đột nhiên tán đi. Hư ảnh thiên sách trong quang trận cũng biến mất theo. Quang trận màu vàng điên cuồng vận chuyển lập tức dừng. Giữa không trung, thiên môn màu vàng cũng lóe lên biến mất. Lôi cầu trong suốt chen chúc ra, cũng như nước trên đập lớn đổ xuống, bỗng nhiên dừng. Trong đại ngũ hành hỗn nguyên trận, lôi quang trong suốt nhanh chóng phiêu tán, hiện ra tình cảnh bên trong. Một bộ thân thể tàn phế mặc áo giáp màu đen, lặng lặng nằm ở nơi đó chính là Ngụy Thanh. Tay chân, tứ chi và đầu đã biến mất, chỉ có phần ngực bụng dưới áo giáp thì vẫn còn. Mà ba người Yêu Phong, Mã Tu Tú và Kim Lân đã triệt để không thấy tăm hơi, một chút vết tích cũng không có lưu, tự hồ bị thần lôi trực tiếp biến thành hư vô. Xa xa, đám đệ tử của Phổ Đà Sơn thấy như vậy, liền phát ra tiếng reo hò như núi kêu biển gầm. Thẩm Lạc không để ý đến những thứ khác, thân hình từ đỉnh tế đàn bay vụt xuống, lóe lên, rơi vào bên cạnh áo giáp màu đen. Trên áo giáp màu đen có nhiều chỗ rạn nứt, nhưng chỉnh thể coi như là hoàn hảo. Mặt ngoài nhộn nhạo một tầng hắc quang, vậy mà không mất đi linh tính. Áo giáp này không biết là bảo vật gì. Lúc trước, đại chiến Triều Âm Động, hắn dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp lưu lại vết tích trên áo giáp này. Bây giờ giáp này vậy mà có thể tiếp nhận chí dương thần lôi công kích mà không nát. Bên cạnh áo giáp còn có một thanh kiếm gãy màu ám kim, chính là chuôi Trảm Ma kiếm. Huyết quang bên trên đều đã biến mất. Không biết có phải là vì bị chí dương thần lôi tẩy lễ hay không. Trên Trảm Ma kiếm bị huyết sắc xâm nhiễm, vậy mà biến mất hơn phân nửa, chỉ còn một chút lưu lại trên đó. Mấy người Quan Nguyệt Chân Nhân, Thanh Liên Tiên Tử cũng bay vụt đến, rơi vào bên cạnh Thẩm Lạc. Nhiếp Thải Châu cũng theo tới, trong tay nàng trừ cành dương liễu, thình lình còn cầm một bình ngọc màu trắng, chính là Ngọc Tịnh Bình. Bình này trước đó bị lão giả 60 dùng ngũ chỉ sơn phong phong ấn trấn trụ. Vừa rồi chỉ dương thần lôi công kích trên phạm vi rộng, ngũ chỉ sơn phong ấn cũng bị phá. Mã Tu Tú, không biết là bị giết hay là đào tẩu đây. Nhiếp Thải Châu liền lợi dụng liên hệ giữa cành dương liễu cùng với Ngọc Tịnh Bình, thu bảo vật này vào trong lòng bàn tay. Thẩm Tiểu Hữu, vừa rồi quyển sách kia là người có được từ đâu? Quan Nguyệt Chân Nhân nhìn chăm chăm Thẩm Lạc lên tiếng hỏi. Đó không phải là sách, là một môn phù lục huyền hóa hư ảnh. Thẩm Mỗ mấy năm trước trong một lần kỳ ngộ đạt được. Vừa rồi, phù này bị pháp trận hấp dẫn, tại hạ lại gặp tình huống nguy cấp, cho nên tự tiện làm chủ, đầu nhập nó vào trong trận pháp màu vàng kia. Xin Quan Nguyệt tiền bối chớ trách. Thẩm Lạc tránh nặng tìm nhẹ nói. Không trách không trách, Phổ Đà Sơn ta hôm nay có thể được bảo toàn, toàn là do Thẩm tiểu hữu ngươi tương trợ. Quan Nguyệt ở đây xin bái tạ. Quan Nguyệt chân nhân vội vàng lắc đầu, lập tức trịnh trọng thi lễ cùng với Thẩm Lạc, mà mấy người thanh niên tiền tử cũng khom người theo. Chư vị tiền bối không cần khách khí, toàn bộ nhờ vào mọi người tề tâm hợp lực mới đánh lui được những ma tộc kia. Chỉ là đại ngũ hành hỗn nguyên trận chính là ngũ hành pháp trận, vì sao có thể triệu hoán chỉ dương thần lôi trên thiên giới chứ? Thẩm Lạc vội vàng đỡ mấy người, sau đó hỏi một câu giữ đáy lòng từ lâu. Chuyện triệu hoán pháp trận cũng là thứ đại ngũ hành hỗn nguyên trận vốn có, là Quan Âm tổ sư năm xưa trước khi rời Phổ Đà Sơn đã cố ý lưu lại. Thông qua trận này có thể cầu thông thiên lôi đại thiên giới, triệu hoán thần lôi kích địch. Quan Nguyệt chân nhân nói, thì ra là vậy. Thẩm Lạc hơi cảm giác giật mình. Quan Nguyệt sư thúc, vừa rồi lôi quang qua mức loa mắt, thần thức cũng là vô pháp tới gần. Chúng ta không thấy được tình huống trong lôi quang. Bất quá, cực quan mục của ngài giỏi về nhìn trộm loại tình huống này. Ngài có nhìn rõ tình huống trong lôi quang hay không? Những người kia vừa rồi bị chí dương thần lôi đánh giết, hay là thi pháp chạy ra ngoài rồi? Thanh Liên tiền tử hỏi Quan Nguyệt chân nhân. Còn người của Thẩm Lạc co rút cũng nhìn về phía Quan Nguyệt. Vừa rồi, trước khi cột sáng màu máu pha toái, Ngụy Thanh đã thi pháp đưa ba người ra ngoài. Hắn cũng muốn rời đi, nhưng không kịp thì bị chí dương thần lôi oanh sát. Quan Nguyệt chân nhân chậm rãi nói. Ngụy Thanh kia thật sự đã bị đánh giết, thần hồn của hắn có chạy thoát được không? Thẩm Lạc vẫn không có an lòng xác nhận lại. Thần hồn Ngụy Thanh chính là ma hồn của Si Vu chuyển thế, hắn nhất định phải biết rõ kết quả. Thẩm tiểu hữu, người an tâm, thần hồn Ngụy Thanh kia đã bị chí dương thần lôi triệt để oanh sát, cũng không có chạy đi. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, không sai. Quan Nguyệt chân nhân nói, Thẩm Lạc nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Thanh gặp chuyện thê thảm, khiến cho người ta đồng tình, nhưng dù sao, gã cũng là tàn hồn Si Vu chuyển thế, bất luận ra sao cũng không thể để mặc mà rời đi được. Quan Nguyệt chân nhân nhìn về trên thân thể tàn phế của Ngụy Thanh, thở dài, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đoàn kim quang rơi vào tàn thi của Ngụy Thanh, ầm vang một tiếng, hóa thành một đoàn Phật hỏa màu vàng. Mấy hơi thở đã biến tàn thi của Ngụy Thanh thành tro tàn, chỉ còn lại bộ áo giáp màu đen. Giáp này kiên cố không gì sánh được, không biết là bảo vật gì. Bây giờ mặc dù có chút rạn nứt, vẫn là giáp phòng ngự tuyệt hảo. Còn thanh tàn kiếm này, nếu ta không nhìn nhầm, hẳn là trảm ma kiếm trong tay thượng cổ hoàng đế năm xưa, có thể khắc chế hết thảy ma khí. Trong truyền thuyết là Si Vu bị kiếm này chém đầu, Ngụy Thanh là do Thẩm tiểu hữu chém giết. Vậy hai món bảo vật này đương nhiên thuộc về tiểu hữu. Quan Nguyệt chân nhân phất tay áo, đưa hai kiện đồ vật đến trước người Thẩm Lạc. Nếu là vậy, Thẩm Mỗ cũng không khách khí. Tử Kim Linh này chính là đồ vật của Phổ Đà Sơn, xin Quan Nguyệt tiền bối thu hồi. Thẩm Lạc đại hỷ nhận lấy hai vật, sau đó lấy ra Tử Kim Linh, trả lại cho Quan Nguyệt chân nhân. Đa tạ Thẩm tiểu hữu. Quan Nguyệt chân nhân cảm ơn một tiếng, ra hiệu Thanh Liên tiền tử bên cạnh nhận lấy. Nhiếp Thải Châu thấy như vậy cũng đưa cành dương liễu và Ngọc Tịnh Bình tới. Chỉ là Thanh Liên tiền tử tiếp nhận Ngọc Tịnh Bình, không thu hồi cành dương liễu. Ta và Thải Châu hôm nay ngộ nhập Triều Âm Động bởi vì tình huống khẩn cấp. Thẩm Mỗ liền luyện hóa linh đan này để đối địch. Theo Thải Châu nói, trong linh đan này bị hạ cấm chế, chỉ có thể do một người sử dụng thôi, có chút phiền phức. Không biết chư vị có biện pháp phá cấm chế này không? Thẩm Lạc chắp tay nói. Thẩm tiểu hữu, người không cần lo. Pháp chế này có thể phá. Quan Nguyệt chân nhân đáp. Nghe vậy, Thẩm Lạc lúc này mới an tâm. Vào thời khắc này, trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một đạo kim quang thô to. Vô số bạch quang chớp động trong đó, giống như sóng dữ, bay về tế đàn nơi xa. Chương 881, U Linh Châu. Thẩm Lạc với tu vi chân tiên trung kỳ mạnh mẽ đã nhanh chóng giảm xuống. Mấy hơi thở sau, lần nữa khôi phục cảnh giới xuất khiếu trung kỳ. Kinh mạch toàn thân hắn đột nhiên đồng loạt rung động, khí huyết chảy ngược nhập tâm. Những nơi đi qua giống như đau cắt, đau nhức kịch liệt. Ngực cũng là đau nhức. Lý ý chí cứng cỏi của hắn cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút nữa thì hôn mê. Diếp Thải Châu vội vàng tiến lên đỡ lấy Thẩm Lạc, cũng thôi động cành dương liễu. Một đạo lục quang chui vào trong thể nội hắn. Trên thân Thẩm Lạc lóe lên lục quang, thể nội đau nhức kịch liệt lập tức được làm dịu không ít. Hắn khẽ gật đầu với Diếp Thải Châu. Mà đạo kim quang thô to kia bay vụt trở về, dung nhập vào thể nội của Hắc Hùng Tinh trên tế đàn. Tù vì khí tức của Hắc Hùng Tinh nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh khôi phục lại chân tiên trung kỳ, nhưng nhìn phi thường uể oải. Phụ thân! Tiểu hùng quái từ nơi xa bay tới, rơi vào bên cạnh Hắc Hùng Tinh. Ta không sao, nghỉ ngơi một lúc là tốt thôi. Hắc Hùng Tinh lắc đầu, ra hiệu tiểu hùng quái không cần lo. Quan Nguyệt Chân Nhân quay người, miệng cưỡng nhìn về tế đàn, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đạo lục quang tuột tay bắn ra, trong đó ẩn hàm từng ti huyết quang, lấy lên một cái rồi biến mất, xuất hiện trước người của Hắc Hùng Tinh, rót vào thể nội của gã. Trên thân Hắc Hùng Tinh chớp động lục quang, trên mặt càng nổi lên một tầng huyết quang, thần sắc uể oải lập tức khôi phục không ít. Quan Nguyệt sư thúc, ngài đừng sử dụng pháp lực nữa, chúng ta nhanh đi Kim Liên Trì, có lẽ còn có biện pháp. Thành Liên tiền tử vội vàng nói. Thẩm Lạc dương mắt nhìn, khí tức Quan Nguyệt Chân Nhân đã bắt đầu suy yếu, các nơi trên thân trong suốt ánh nhuận, có chút trong suốt, hiển nhiên khoảng cách triệt để cầu vòng hóa đã không xa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của hắn không khỏi đau xót. Hồng Liên Hóa Nguyên Đoạn Diệt Đại Pháp một khi thi triển, không đốt hết tinh huyết thần hồn thì sẽ không đình chỉ, có thể bảo trụ cơ nghiệp của Phổ Đà Sơn, ta đã vừa lòng thỏa ý rồi. Quan Nguyệt Chân Nhân cười ha ha nói. Bọn Thanh Liên tiên tử ẩn hiện nước mắt, xa xa đệ tử Phổ Đà Sơn cũng bay đến bên này. Khóc sức mướt cái gì, các người đi ra ngoài trước đi. Đại ngũ hành hỗn nguyên pháp trận trong đại chiến lúc trước đã bị tổn thương rồi. Thừa dịp còn chút thời gian, ta đi xem một chút, liệu có chữa trị được hay không. Quan Nguyệt Chân Nhân bỗng nhiên phất tay áo lên. Tế đàn ngũ sắc quang mang liền lóe lên, hào quang năm màu chói mắt tràn ngập tất cả tầm mắt của mọi người. Sau một khắc, tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt, lại xuất hiện trên Phổ Đà Sơn. Mà vần trên bầu trời đã biến mất không còn tăm tích, tình không vạn lý rất là tươi đẹp. Thẩm Lạc quay người nhìn hư không sau lưng, thấp giọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Lần này đại kiếp Phổ Đà Sơn ta, đa tạ các vị đạo hữu đã hết sức giúp đỡ, ta ở đây bái tạ. Trong tông môn còn có chút sự vụ cần phải xử lý, xin các vị đạo hữu về chỗ ở mấy ngày, chờ Phổ Đà Sơn ta giải quyết sự vụ xong là bồi thường cho mọi người. Thanh Liên tiền tử hít sâu một hơi, đè xuống thương tâm trong lòng, vượt qua đám người rồi cất giọng nói. Người các môn phái khác đều không có dị nghị, nhao nhao rời đi, trở về chỗ ở của mình. Mọi người thình lình thiếu đi tầm hơn ba thành nhân số. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên. Những người này đều là đệ tử tinh anh của các phái, tổn thất thảm trọng như vậy, Phổ Đà Sơn muốn lắng lại phẫn nộ của các phái, sợ rằng không dễ. Bất quá việc này không quan hệ gì tới hắn. Đang muốn trở về chỗ ở, một đạo thân ảnh cao to ngăn ngay phía trước. Thẩm Lạc, lần này Phổ Đà Sơn đại kiếp, nhờ ngươi tương trợ ta đây bái tạ. Chỉ là nguyên nhân cái chết của Long Nữ Bà Bảo, ta sẽ tiếp tục điều tra. Nếu để ta tra ra là ngươi làm, dù ngươi cơ ân vi phái ta, ta cũng sẽ đòi lại một cái công đạo. Thân ảnh cao lớn chính là Tiểu Hùng Quái, lạnh giọng quát. Thẩm Lạc khẽ giật mình, luân phiên kịch biến, hắn cơ hồ quên mất việc này. Các hạ xin cứ việc đi thăm dò. Hắn gật gật đầu. Tiểu Hùng quái hừ một tiếng rồi quay người đi ra. Biểu ca, tính tình của Tiểu Hùng quái bộc trực, mà hắn lại có tình ý cùng Long Nữ bà bảo, lúc này mới mấy lần mạo phạm, xin huynh chớ trách. Nhiếp Thải Châu liền đứng bên cạnh nói, ta sẽ không trách hắn. Tiểu Hùng quái này đi thẳng về thẳng, không có già mồm, nên tính cách của hắn ta không chán ghét. Bất quá ta có một chuyện muốn hỏi nàng, là liên quan tới Long Nữ bà bảo. Khóe miệng của Thẩm Lạc lộ ra tươi cười, kể lại quá trình lấy Tử Kim Linh cho Nhiếp Thải Châu nghe. Long Nữ bảo bảo, phải chăng có thành kiến cùng người Đại Đường quan phủ? Vì sao ta nói mình là người Đại Đường quan phủ? Nàng giống như rất phẫn nộ, cứ muốn chết sống với ta. Cuối cùng Thẩm Lạc lại hỏi. Việc này, ngược lại, ta thật vừa biết. Sư phụ đã từng nói qua, năm xưa Long Nữ bảo bảo đắc đạo bởi vì tham niệm tín ngưỡng lực. Một mình tiến về Đại Đường, hiển lộ thần thông, chấn nhiếp bách tính, cưỡng cầu cung phụng. Sau là bị tu sĩ Đại Đường đánh bại bắt giữ, đưa về Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn vừa sợ vừa giận, trấn áp Long Nữ bảo bảo ở Triều Âm Động, để cho nó trông coi Triều Âm Động. Bất quá tính cách của Long Nữ bảo bảo cố chấp, cho tới bây giờ vẫn không cho rằng mình sai, ngược lại thống hận đệ tử của Đại Đường quan phủ. À, thì ra là vậy. Thật sự là không biết trời cao đất dày. Thẩm huynh à, người không sao chứ? Thời khắc này, Bạch Tiêu Thiên từ xa đi tới. Toàn thân y quần áo tổn hại, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Chỉ là thần sắc tăng cao, từ hồ trong đại chiến có chỗ đột phá. Ta không sao, nhìn dáng vẻ của huynh, từ hồ đạt được điều gì? Thẩm Lạc cười nói. Thẩm huynh, người quá lợi rồi. Chỉ là có chút cảm ngộ đối với Kim Cương Phục Ma Đại Pháp của Hóa Sinh Tự. Điểm thành tựu này so với Thẩm huynh ngươi thì không đáng. Bạch Tiêu Thiên khẽ lắc đầu đáp. Trên người Thẩm Lạc bị thương, ba người không ở đây nhiều lời mà rất mau trở về chỗ ở của Thẩm Lạc. Nhiếp Thải Châu không an lòng, lại thôi động Cành Dương Liễu, liên tiếp thi triển mấy lần khôi phục pháp thuật, lúc này mới dừng tay. Ta không sao. Biểu muội cùng Bạch huynh hôm nay luân phiên chiến đấu, nguyên khí cũng tiêu hao không ít. Đều nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Lạc khoát tay áo, nói ra. Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên xác thực có chút mệt mỏi, cũng không rời đi. Tìm kiếm chỗ ở nơi ở của Thẩm Lạc, rồi khoanh chân ngồi, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Thẩm Lạc ngồi trong mật thất, không lập tức nghỉ ngơi, mà lật tay lấy ra hai vật. Chính là món ma giáp màu đen cùng trảm ma kiếm. Hắn cầm ma giáp màu đen cẩn thận quan sát. Vật này không thể phá vỡ, nhưng sờ tới sờ lui lại có chút mềm mại, dị thường bóng loáng, phảng phất như có một tầng khí lưu vô hình du động bên ngoài, không có nửa điểm cảm giác chịu lực. Cặp mắt của Thẩm Lạc tỏa sáng, một chưởng vỗ lên trên, phát ra một tiếng phốc nhỏ. Áo giáp không bị gì, mặt đất gần đó lại ầm ầm một tiếng xuất hiện từng vết nứt. Khí lưu vô hình trên áo giáp vậy mà đẩy chưởng lực của hắn ra chuyển dời đến xung quanh. Hảo, thật là hảo áo giáp. Thẩm Lạc vui mừng. Duy nhất có chút đáng tiếc là áo giáp bị Chỉ Dương Thần Lôi đánh ra không ít vết nứt, khiến giáp này có nhiều chỗ hở. Nếu như gặp phải cao thủ nhằm vào những chỗ hở này công kích, áo giáp sẽ không cách nào bảo vệ được. Ai, làm sao lại quên vật này? Thẩm Lạc vung tay, bên cạnh hiện ra tử quang. Hạt châu màu tím nổi lên, một đồ án mặt người quỷ dị xuất hiện bên trên, há miệng hút vào. Một cổ tử quang bắn ra, quấn lấy áo giáp đen, vèo một tiếng, hút bộ giáp này vào. Thẩm Lạc dùng tiên thiên luyện bảo quyết, tế luyện hạt châu tím này xong, đã biết rõ công hiệu của châu này. Châu này tên là U Linh Châu, chính là dùng một đầu lâu của cường giả ma tộc, luyện chế ra ma bảo. Châu này thần thông cũng đơn giản, có thể thôn phệ ma khí tồn trữ trong đó, lúc cần thiết có thể thả ra, phụ trợ thi triển chiến đấu. Trong thân châu ẩn chứa ma khí phi thường tinh thuần, ma giáp màu đen kia đặt trong đó dùng ma khí ôn dưỡng, có lẽ là có thể tự động chữa trị một hai. Chương 882. Tỉnh mộng ở Tích Lôi Sơn. Thẩm Lạc lật tay thu hồi hạt châu tím, lấy ra chùy trảm ma kiếm, vận khởi pháp lực rót vào bên trong, thân kiếm lập tức dâng lên kim quang sáng lạn. À, vậy mà không cần tế luyện, trực tiếp dùng được rồi. Cũng đúng thôi, Ngụy Thanh kia cầm kiếm này lập tức có thể thúc dục mà. Hắn hơi kinh ngạc, rồi sau lập tức thoải mái tiếp tục gia tăng pháp lực rót vào. Thần kiếm càng phát ra kim quang nồng đậm, lập tức suy một tiếng. Trên lưỡi kiếm trảm ma kiếm lập tức dâng lên một cổ kiếm quang màu vàng dài gần nửa trượng phun ra nuốt vào. Hư không phụ cận cũng rung động theo. Thật là kiếm quang sắc bén, pháp bảo cũng có thể tùy tiện chặt đứt, mà kim khí lại chí dương thuần túy không gì sánh được, khó trách có thể khắc chế được ma khí. Thẩm Lạc cảm thụ kiếm khí màu vàng óng này thì mừng rỡ không thôi. Bất quá Thẩm Lạc cũng cảm thụ kiếm này ẩn chứa uy lực sâu như biển, lấy tu vi hiện nay của hắn chỉ có thể miễn cưỡng thôi động mà thôi. Muốn chân chính phát huy uy lực của nó, tối thiểu phải đạt đến chân tiên kỳ. Mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, chùy trảm ma đoạn kiếm này vẫn là pháp bảo có uy lực mạnh nhất lúc này của Thẩm Lạc. Thương thế của hắn chưa khôi phục, thúc giục bảo vật hai lần, liền lập tức thở hổn hển, không nên tiếp tục thử. Kiếm này ẩn chứa khí tức kỳ chí dương, ngược lại có chút xứng đôi cùng thuần dương kiếm vôi, có thể thu nhập vào thể nội ôn dưỡng. Thẩm Lạc há miệng phun ra một đoàn lam quang, thu trảm ma đoạn kiếm vào đan điền. Sau đó, hắn nằm xuống trên giường. Hôm nay hắn luân phiên đại chiến, bất luận về pháp lực hay là tinh thần, sớm đã tiêu hao nghiêm trọng, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, một tiếng ầm vang thật to, như lôi minh chấn thiên nổ vang bên cạnh, khiến hắn đang ngủ mê sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên mở mắt. Nhưng ngày sau đó lại là một tiếng vang oanh minh. Thẩm Lạc thấy nham thạch hang đá trên đỉnh đầu bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Một lớp tro bụi đổ rào rào xuống bên dưới. Hắn vội vàng xoay người, từ trên giường quay cuồng rơi trên mặt đất. Bên tai lại truyền đến trận trận tiếng kêu gào kinh hoàng. Thẩm Lạc ngưng thần dò xét ra ngoài rất nhanh, lông mày nhíu chặt. Khắp nơi đều có trận trận sóng pháp lực truyền đến, giao thoa hỗn loạn. Hiển nhiên là bạo phát một trận hỗn chiến. Hắn vội vàng vọt tới cửa thạch thất, định đi ra ngoài. Kết quả lại phát hiện trên cửa đã nứt một vết rách. Nham thạch bên trên đã đè kín toàn bộ cửa, căn bản không mở ra được. Thẩm Lạc hoàn mỹ phân cao thấp với cửa đá này, đưa tay đánh ra một quyền. Cửa đá chia năm xẻ bảy, hắn lách mình đi ra ngoài trước khi đá bên trên tiếp tục đổ sập xuống. Bên ngoài thông đạo, trên vách đá chằng chịt vết nứt, mắt thấy chèo chống không được bao lâu, sắp sụp đổ hoàn toàn. Mà bên trong đường hầm, khắp nơi đều là đồ vật của người hồ tộc, tự như kinh hoàng chạy nạn, lưu lại vết tích. Thẩm Lạc cũng không có chậm trễ, lập tức xông ra ngoài Ma Vân Động. Đi vào đại sảnh Ngọc Hồ Bộ Tộc, bên trong là các loại đồ vật bừa bãi đầy đất, nát bấy cùng một chỗ, không ít chân tường đứt gãy, sụp đổ. Bên dưới còn đè lên từng bộ thi thể hồ tộc chưa đắc đạo, khắp nơi đều là vết máu. Lại ầm một tiếng, toàn bộ động quật kịch liệt chấn động, vết nứt trên đỉnh đầu tiếp tục mở rộng, nham thạch nứt toát như mưa rơi nện xuống. Thẩm Lạc vội vàng thi triển Tà Nguyệt Bộ, thân hình cực tốc xuyên thẳng qua loạn thạch, rất nhanh vọt ra một khe hở còn sót của động khẩu. Trong nháy mắt, hắn xông ra cửa động, nửa tòa Tích Lôi Sơn nổ vang một hồi, triệt để sập xuống. Toàn bộ cửa hang bị ngọn núi trượt xuống bao trùm, bụi đất to lớn khuấy động lên cao chừng mấy trăm trượng che khuất bầu trời. Thẩm Lạc phi thân nhảy vào không trung, khó khăn lắm xông ra phạm vi khói bụi che đậy. Bỗng trên đỉnh đầu hắn có một trận cuồng phong gào thét đánh tới. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện là một viên hỏa cầu khổng lồ to bằng cái thớt, thiêu đốt lửa cháy hừng hực, đang từ trên thiên vân rơi xuống, giáng xuống đầu hắn. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, đưa tay nắm hư không. Trấn Hải Tân Thiết Côn liền nổi lên. Hai tay của Thẩm Lạc nắm trường côn, thân hình vận chuyển. Hai tay đột nhiên đập xuống. Một đạo côn ảnh màu vàng to lớn từ trên trường côn kéo dài ra hơn 10 trượng, đánh trúng vào hỏa cầu. Một tiếng ầm vang truyền ra. Hỏa cầu bị đập trúng, nổ tung, hóa thành vô số khối hỏa đoàn tứ tán rơi xuống như là lưu tình. Nhưng một viên hỏa cầu bị Thẩm Lạc ngăn. Trên bầu trời vẫn còn có vài chục viên hỏa cầu tiếp tục bay tới, xuyên thẳng qua chung quanh hắn, trút xuống tòa Tích Lôi Sơn đã sụp đổ một nửa. Thẩm Lạc cau mày, nhìn về phía hỏa cầu bay tới. Chỉ thấy trên một ngọn núi cách đó cực xa, từng đầu cự thú cổ dài, hình thể cao to, đang dương cổ lên cao. Trong miệng lớn như bồn máu, đang sáng lên từng đoàn ánh lửa. Hắn lại cúi đầu, nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy bên dưới, khói bụi dần dần tiêu tan, mơ hồ xuất hiện rất là nhiều bóng người. Trong đó có một số ít là Ngọc Hồ bộ tộc, còn lại rất nhiều yêu tộc cùng ma vật hỗn tạp. Người Ngọc Hồ bộ tộc đã còn lại không đến 500, là bị yêu tộc cùng ma vật chia cắt thành 3 phần. Tất cả đều bị yêu tộc cùng ma vật nhiều gấp mấy lần bọn họ bao vây. Thẩm Lạc liếc mắt nhìn, nơi sườn núi phía Tây có số lượng hồ tộc nhân là nhiều nhất, khoảng mấy trăm người. Cầm đầu chính là tộc trưởng Ngọc Hồ bộ tộc, Vạn Tuế Hồ Vương. Lão đang lấy một địch hai, cùng hai đầu ma vật chân tiên kỳ giao chiến, xuất lĩnh tộc nhân liều chết giao chiến. Cách bọn họ bất quá mấy dặm, một đám Ngọc Hồ tộc nhân cùng đám yêu tộc phụ thuộc bị vây khốn trên một mảnh nham thạch trần trụi. Bên phe tấn công, đại đa số đều là yêu tộc, chỉ có vài đầu ma vật. Toàn thân những ma vật kia quấn quanh ma khí đen tuyền, hai mắt huyết hồng, xem ra chính là hung vật chỉ biết chém giết. Thấy phá không được phòng thủ của Ngọc Hồ bộ tộc, lúc này mới bỏ qua yêu tộc xông tới hướng khác. Chỉ là bọn chúng vừa nhảy vào không trung, bên dưới liền có một mảnh sóng lửa xích hồng phóng lên tận trời, bao trùm bọn chúng vào. Dưới hỏa diễm thiêu đốt, ma khí toàn thân ma vật nhanh chóng tiêu tan, lộ ra làn da lông tóc cũng bắt đầu nhanh chóng nóng chảy. Cho đến một thân xương cốt hiển lộ ra là bị đốt cháy thành than cốc. Tam muội chân hỏa. Thẩm Lạc liếc mắt nhận ra ngọn lửa này, rất nhanh trong đám người liền tìm được đồng tử bộ dáng Hồng Hài Nhi. Trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc, tình hình chiến đấu hung hiểm như vậy, vì sao không thấy bóng dáng của Ngưu Ma Vương? Trong lòng vừa nghĩ, chợt nghe một tiếng vang ngột ngạt từ chỗ sâu trên cao truyền đến, tiếng như sấm rền cuồn cuộn không thôi. Thẩm Lạc vội vàng ngửa đầu nhìn, liền thấy chỗ sâu thiên khung mây đen chiếm cứ, hai bóng người mơ hồ hiển hiện bên trong. Kẻ bên trái thân hình khôi ngô, lưng hùng vai gấu, mặc một bộ cẩm tú hoàng kim giáp trải rộng đầy vết thương, khắp nơi nhiễm vết máu pha tạp. Hai tay nắm một cây hỗn thiết côn tráng kiện, sau thắt lưng cắm một thanh thần hỏa phiến, chính là Ngưu Ma Vương. Chém giết cùng gã là một người thân hình không thua kém một chút nào. Đầu sinh sừng nhọn, mặt bao trùm cốt khải, mặt trên người một kiện cốt giáp màu trắng. Chỗ khe hở áo giáp có ma khí màu đen tràn ra ngoài, càng có ma diễm ngưng tụ thành vòng treo ở đằng sau. Y cầm một thanh ngũ đinh khai sơn phủ đen kịt, bên hông treo lơ lửng một tử kim hồi lô to lớn. Trong hai mắt bắn ra huyết quang, chém giết cùng Ngưu Ma Vương, không hề rơi xuống hạ phong. Chương 883. Quyển đất vọt tới. Thẩm Lạc đang kinh hãi, chợt nghe trong núi rừng bên dưới truyền đến một trận thanh âm kêu la quen thuộc. Hắn vội vàng theo tiếng kêu mà nhìn, liền thấy một phần cuối cùng không đến 100 Ngọc Hồ tộc nhân đang bị hơn 300 yêu tộc vây khốn trong một thung lũng. Trung tâm Ngọc Hồ tộc nhân được bảo vệ là hai người, chính là Ngọc Diện công chúa đã khôi phục trí nhớ kiếp trước cùng hồ tộc tiểu công chúa Tiểu Ngọc. Giờ phút này hai người đều lộ ra nét hoảng sợ, đứng cùng nhau. Cầm đầu là một tên trừ yêu đại thừa hậu kỳ, tay cầm một thanh quỷ đầu đao, trong miệng kêu gào. Tất cả hồ ly đều giết, hai tiểu mỹ nhân này thì giữ lại cho lão tử. Hôm nay để ta hưởng thụ một chút việc vui của Ngưu Ma Vương. Tiểu yêu đi theo liền kêu vân ầm ầm. Tất cả lên cho lão tử. Trừ yêu hô hào một tiếng, bầy yêu kia lập tức ùa lên. Ngọc Hồ tộc nhân sớm đã sức cùng lực kiệt, lập tức bị giết hơn phân nửa. Trừ yêu kia vung tay, một mạch dây chuyền khôi lâu len keng bắn ra, một thanh đội lên đầu vai của Tiểu Ngọc. Một cổ yêu lực cường đại thuận theo cốt trảo thẩm thấu vào trong cơ thể nàng, khiến toàn thân nàng cứng đờ, không cách nào động đậy. Tiểu nhà đầu đã tới tay. Mặt mũi Trừ Yêu tràn đầy nụ cười dâm đãng, bỗng nhiên kéo một cái. Tiểu Ngọc bị một cổ cự lực kéo, trong miệng lập tức kêu đau. Ngọc Diện công chúa vội vàng một tay ôm chặt nàng, một tay định gỡ cốt trảo màu trắng từ đầu vai nàng xuống. Nhưng cốt trảo đã chụp nhập vào vai nàng, hơi khẽ động liền có máu đỏ thẫm tuôn ra. Tiểu Ngọc! Ngọc Diện công chúa đau lòng kêu. Nàng vừa khôi phục ký ức không lâu, pháp lực trên thân cũng không có bao nhiêu, căn bản không thể nào chống lại Trừ Yêu. Đại mỹ nhân chớ sốt ruột, tiếp theo là tới lượt ngươi. Trừ Yêu vừa cười vừa nói, trên thân lóe lên ô quang, cánh tay bỗng nhiên kéo một cái muốn lôi nàng qua. Nhưng vào lúc này cách một tiếng, một bóng người như thiên thạch từ trên cao đập xuống, côn ảnh màu vàng nện xuống một kích đánh vào trên cánh tay của Trừ Yêu. Một kích này lực lượng to lớn làm cho người líu lưỡi. Trường côn màu vàng ngạnh sinh trực tiếp đánh gãy tay Trừ Yêu. Đầu côn rơi xuống đất, mặt đất rung động ầm vang, nổ bể ra một cái khe rãnh thật sâu. Trừ Yêu còn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Đầu lâu to mọng lọt vào trọng kích, bị một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, một chiếc giày vải trùng điệp đạp xuống, trực tiếp dẫm đầu gã vào dưới mặt đất. Chúng yêu đều sợ hãi, nhao nhao nhìn bên này. Chỉ thấy một tu sĩ nhân tộc tay cầm trường côn sắc mặt dữ tợn. Toàn thân tản ra một cổ khí thế hung ác mạnh hơn cả yêu tộc. Thẩm đại ca! Tiểu Ngọc thấy Thẩm Lạc xuất hiện thì kinh hỉ kêu. Thẩm Lạc thấy nàng sắc mặt dừng một chút, ánh mắt cũng nhu hòa mấy phần. Thấy Trừ Yêu dưới chân còn muốn giải dụ tiếp, trong cơ thể hắn vận chuyển hoàng đình kinh. Một cổ lực lượng cường đại thấu thể ra trùng điệp đạp xuống. Bột một tiếng, đầu Trừ Yêu lập tức như dưa hấu chín mọng trực tiếp nổ tung. Bầy yêu thấy như vậy lập tức nhao nhao kinh hoàng chạy tứ tán. Thẩm Lạc không truy sát yêu tộc, mũi chân vẫy một cái, thi thể Trừ Yêu bị đá bay ra trăm trượng bên ngoài. Thấy nguy cơ tạm thời được giải trừ, Ngọc Hồ tộc nhân lúc này mới nhao nhao xông tới. Tiểu Ngọc, xảy ra chuyện gì? Tích Lôi Sơn sao biến thành dạng này? Thẩm Lạc lập tức hỏi. Thẩm đại ca, người đã đi đâu? Yêu ma lần trước sau khi bị đánh lui, lại lần nữa quyển đất vọt tới đây. Lần này là Cửu Minh tự thân xuất mã. Chúng ta căn bản không chống cự được. Lệ Thu tỷ tỷ và mấy vị huynh trưởng đều chết tại trận rồi. Hai mắt của Tiểu Ngọc phím hồng khóc nức nở. Đừng sợ. Ta mang các nàng chạy ra nơi này trước, rồi nói tiếp. Thẩm Lạc không biết an ủi ra sao, đành phải nói như vậy. Ngọc Hồ tộc nhân nghe, nhào nhào nhìn xung quanh, thấy những yêu tộc tán loạn kia cũng không triệt để rời xa, mà chỉ kéo dài khoảng cách, sau đó lại kết thành vòng vây. Trong mắt từng tên không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Đừng sợ, đi theo sau ta. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng trọng, nắm ngang Trấn Hải Tấn Thiết Côn nói với mọi người. Trước mắt, hắn không biết nên đem những người này đi đâu. Chỉ ít trước mang rời khỏi thung lũng này, tụ hợp lại với tộc nhân phía trước rồi tính sau. Nói xong, Thẩm Lạc dẫn đầu phóng tới phía trước. Yêu tộc xung quanh mặc dù e ngại, nhưng cũng không dám sợ chiến mà chạy, chỉ có thể kiên trì vọt theo. Trường côn trong tay của Thẩm Lạc gào thét vùng vẫy. Bát Thiên Loạn Bổng thi triển, côn ảnh đầy trời như hoa tuyết hiện ra trước người. Phàm có tiểu yêu nào dám tiếp cận, chỉ cần đụng trúng lập tức thân băng thể nứt hóa thành tàn thi. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tiểu yêu mất mạng ngay tại chỗ, cũng không tên nào dám tiếp tục hung hãn không sợ chết mà xung phong. Thẩm Lạc mang theo những Ngọc Hồ tộc nhân này thế như trẻ tre vọt tới trước mấy trăm trượng. Ngay lúc sắp xông ra khỏi sơn cốc, bỗng nhiên có hai đạo nhân ảnh bay đến treo trên đỉnh đầu của họ. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn, liền thấy trong hư không treo hai người kia. Trong đó, nữ tử mang áo bào tím, dung mạo yêu dã. Nam tử thì mặt xinh đầy nhăn nheo, trên người lân giáp đỏ sậm, là một đại hán đầu trọc thân hình to lớn. Hai người này, Thẩm Lạc cũng không có xa lạ gì. Chính là Tử Trĩ cùng Địa Long đi theo Đạp Vân Thú công kích Tích Lôi Sơn lúc trước. Hai người phát hiện người gây loạn chiến cuộc bên này là Thẩm Lạc, thì lập tức kinh hãi. Lúc trước, Thẩm Lạc cùng Đạp Vân Thú giao thủ, từng lưu lại ấn tượng khắc sâu trong đầu chúng. giờ phút này thấy hắn tự nhiên không dám giao chiến, liền quay người định đào tẩu. Nếu như tới rồi thì đừng có đi. Thẩm Lạc hét to, hắn vung tay, hoàng kim thằng từ trong tay áo bắn nhanh ra, như linh xà bắn về phía hai người. Tự Trị vốn am hiểu độn thuật, phản ứng nhanh hơn một chút, trốn trước. Mà Địa Long thì chậm hơn rất nhiều, bị hoàng kim thằng trong nháy mắt đuổi kịp cuốn lấy eo. Nguy rồi! Địa Long quát khẽ, cổ tay hắn chuyển động, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen, vận đủ khí lực chém xuống hoàng kim thằng. Nhưng hắn vừa vận khởi pháp lực, lập tức liền bị hoàng kim thằng hấp thu hết. Cuối cùng, một đao rơi xuống đã không còn bao nhiêu uy lực, chém vào trên sợi dây cũng mềm nhũn. Thấy vậy, trong miệng Thẩm Lạc ngâm khẽ vài tiếng, tay bỗng nhiên lắc một cái, đầu dây quấn quanh trên người của Địa Long lập tức kéo dài, đuổi theo Tự Trị phía trước. Tự Trị thấy Địa Long bị quấn lên thì hơi dừng, quay lại nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện ra hoàng kim thằng không buông tha đuổi theo mình, lập tức kinh hoàng không thôi tiếp tục chạy trốn. Nhưng hoàng kim thằng đã kéo dài mười mấy lần, trực tiếp trói chặt mắt cá chân của nàng ta. Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên kéo một cái, hai già hỏa bị móc nối cùng một chỗ, liền bị một thanh kéo xuống. Hai yêu vật đập ầm ầm trên mặt đất, tỏa ra một trận khói bụi kịch liệt. Thẩm Lạc một bước chạy lên phía trước, Trấn Hải Tân Thiết Côn chỉ vào đầu của Địa Long lên tiếng hỏi. Thìn Long tôn giả kia của các người hiện ở nơi đâu? Địa Long nghe, thần tình trên mặt khẽ biến, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Không rõ vì sao Thẩm Lạc hỏi hắn về chuyện này. Chương 884, người quen cũ. Thẩm Lạc thấy Địa Long không nói, cũng không có công phu dây dưa với gã. Lúc này nhất côn đập xuống đầu gã. Thấy Thẩm Lạc đột nhiên hạ sát thủ, Địa Long lập tức hoảng hốt. Trên thân đột nhiên hiện ra một vần sáng màu vàng đất quỷ dị. Thân thể đang bị hoàng kim thằng trói buộc tự xé rách ra. Thẩm Lạc nhíu mày, động tác trên tay không ngừng, một côn đập xuống. Ầm một tiếng, đầu Địa Long lập tức vỡ toác, kéo theo cả nửa người hóa thành một mịn. Khiến cho người ta kinh ngạc, chính là nửa thân dưới của hắn còn sót lại, vậy mà vẫn như trước phi nước đại ra xa mấy trượng, đột nhiên chui vào dưới mặt đất bỏ trốn. Một bên khác, Tự Trị cũng thừa dịp Thẩm Lạc phân thần, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, hai tay mở ra, sinh ra hai cánh chim màu tím vỗ cánh bay lên không trung. Thấy như vậy, Thẩm Lạc một tay đột nhiên kéo hoàng kim thằng, tay kia cầm trường côn đâm ra như thường. Trấn Hải Tân Thiết Côn lập tức kéo dài mười mấy lần, phốc một tiếng đâm xuyên tim của Tự Trị. Tự diễm trên thân nàng ta dần dần dập tắt, thân hình cũng từ trên không trung rơi xuống. Không sao rồi, đi thôi. Cổ tay của Thẩm Lạc rung lên, thu hồi hoàng kim thằng, quay lại nói với mọi người. Bọn Tiểu Ngọc thấy như vậy, trong lòng cảm thấy an ổn, nhao nhao theo sau. Nhưng bọn họ vừa đi ra khỏi miệng hang, liền thấy trong khói đặc trên chiến trường, đang có một thân ảnh nữ tử, dáng người linh lung, đang chậm rãi đi tới bên này. Mặc dù nàng ta che mặt nạ, nhưng Thẩm Lạc vẫn nhận ra. Bây giờ thân phận của nàng rất là đặc thù, tức là thanh linh huyện nữ, là một trong 12 vị tôn giả ma tộc. Nhưng Thẩm Lạc quen thuộc nhất vẫn là nhi nữ của Kính Hà Long Vương, Mã Tú Tú. Sau lưng Mã Tú Tú còn đi theo một nam tử lùn, so với nàng còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn hơn. Trên thân của hắn ta phủ lấy một kiện vải giáp màu đen bao trùm toàn bộ thân thể. Hắn lộ ra một gương mặt trắng bệch, ngũ quan chen chúc chung một chỗ. Trên môi bị răng hô chống lên, còn mọc hai cái phiết râu cá rề, khiến cho người ta nhìn trong đầu chỉ có thể sinh ra bốn chữ, đầu trâu mặt ngựa. Bất quá khí tức trên thân của hắn phát ra không yếu nửa điểm, cơ hồ tương đương cùng với Mã Tu Tú. Ta nên gọi ngươi là Thìn Long Tôn Giả, hay là Thanh Linh Huyền Nữ, hay vẫn là Mã Cô Nương? Ánh mắt của Thẩm Lạc nhìn về nữ tử kia mở miệng hỏi. Ồ, lại là chỗ quen biết cũ. Nam tử lùng nghe thì cười nói đùa. Tí thử, cùng đồng thủ, tốc chiến tốc thắng. Mã Tu Tú không đáp, mặt không thay đổi nhìn Thẩm Lạc một chút, thấp giọng nói. Nam tử lùng nghe trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Mặc dù hắn cùng Thìn Long là một chỗ tác chiến cơ hội không nhiều, lại chưa từng thấy nàng chủ động yêu cầu liên thủ. Được thôi. Hắn lập tức thu hồi vẻ trêu chọc, gật nhẹ đầu. nói rồi dẫn đầu đi tới Thẩm Lạc. Mọi người, lùi ra sau trăm trượng, không được tới gần. Thẩm Lạc nhìn thân ảnh của hắn đi tới, ánh mắt bỗng nhiên co rút, quay ra nói với mọi người sau lưng. Đám người nghe, mặc dù không rõ cho lắm, nhưng cũng nhào nhào lùi về sau. Ánh mắt Thẩm Lạc ngừng tụ, nhìn về nam tử lùng. Chỉ thấy quanh thân của hắn bao trùm một tầng hào quang màu đen. Trong hư không sau lưng, vậy mà hiện ra hư ảnh một con chuột to lớn như núi. Trong mắt hiện ra huyết quang, ngoài thân có từng tia từng sợi sát khí màu đen trùng thiên, khiến cho người thấy mà sợ hãi. Lúc còn chưa tới 10 trượng, nam tử lùng tí thử tôn giả, bỗng nhiên nhất chưởng đẩy tới phía trước. Hư ảnh chuột lớn sau lưng cũng đồng thời nhô ra một trảo đập xuống đầu của Thẩm Lạc. Theo hư ảnh cự trảo rơi xuống, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy một cổ sát khí cường đại không gì sánh được từ trên trời giáng xuống. Chưa kịp đụng vào, đã chui vào trong thức hải của hắn rồi. Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, một tay nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Tay vùng lên, một đạo bóng roi màu đen lập tức bay thẳng tới, đánh về hư ảnh cự trảo. Lục Trần Tiên bay vào trên bầu trời, gào thét luân chuyển. Tầng tầng bóng roi bay vụt ra, vừa đụng với cự trảo kia, liền quấy cho hư ảnh tản ra, hóa thành từng sợi hắc khí. Ngay lúc cự trảo bị quấy tán, thân ảnh tí thử đột ngột biến mất trước mắt của Thẩm Lạc. Trong lòng Thẩm Lạc rung lên, thân hình lập tức nhảy dựng lên cao. Dưới người hắn, thân ảnh của tí thử đột ngột hiện ra, nắm trong tay một thanh dùi nhọn dài nhỏ màu xanh sẫm, truy sát theo Thẩm Lạc trên không. Thẩm Lạc thấy như vậy, Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong tay gào thét luân chuyển, một lực phách hoa sơn đập xuống đầu của tí thử. Trên Trấn Hải Tấn Thiết Côn đại phóng kim quang, rõ ràng là cây gậy độn khí. Giờ phút này hiển lộ ra khi thế sắc bén vô địch. Trên đó bắn ra kim quang như lưỡi búa bỗng nhiên bổ xuống. Tí thử thấy như vậy không mảy may lùi bước, ngược lại xông lên càng mạnh hơn. Dù nhọn trong tay càng bộc phát ra một tầng huyễn quang màu xanh lá, cùng Tấn Thiết Côn như châm phong đụng vào nhau. Bang một tiếng, dù nhọn màu xanh sẫm không biết là tạo thành từ vật liệu gì, cũng chỉ bị đánh thoáng uống cong, ngạnh sinh chặn lại Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên một tia ngoài ý muốn, dưới tâm niệm dẫn dắt, Lục Trần Tiên vừa rồi bay ra ngoài, lập tức bay ngược trở về, cực tốc đâm tới hậu tâm của tí thử. Lúc Lục Trần Tiên sắp đánh xuyên qua hậu tâm của tí thử, trên thân hắn lần nữa sáng lên quang mang. Thân thể vốn nguyên bản trong nháy mắt hư hóa, bị Lục Trần Tiên xuyên thẳng qua, nhưng không xuất hiện vết thương mảy may. Thẩm Lạc cảm thấy ngạc nhiên, lại không kịp tế xác, cảm thấy trên đỉnh đầu có một cổ cảm giác áp bách đang đánh tới. Hắn lập tức ngửa đầu nhìn, liền thấy một hắc long lớn từ trên trời giáng xuống, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đập xuống đầu hắn. Trung tâm vuốt rồng, mơ hồ có thể thấy thân ảnh của Mã Tu Tú tay kết pháp quyết. Cùng lúc này, một cổ long tức mãnh liệt từ bốn phương tam hướng tụ đến, trói buộc hắn ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, đúng là không cách nào trốn chạy ra xa. Trong miệng của Thẩm Lạc gầm thét một tiếng, Hoàng Đình Kinh cấp tốc vận chuyển, cất bước đạp mạnh hư không, ra sức nhảy ra trăm trượng, hai tay nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn gánh trên đầu vai. Ngay sau đó, rồng nháy mắt vuốt rồng hạ xuống, Thẩm Lạc lê thế vác núi chống đỡ vuốt rồng. Lên cho ta! Chỉ nghe hắn quát lớn, lấy đầu vai làm điểm tựa, trường côn trong tay ra sức vẫy một cái, trực tiếp đẩy hắc long trảo và Mã Tu Tú trong đó bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, tí thử cũng nắm lấy thời cơ, lần nữa nhảy vọt tới Thẩm Lạc, lấy một góc độ thập phần xảo trá, đột nhiên xông lên, dùi nhọn trong tay đâm nghiêng vào ngực Thẩm Lạc. Thẩm Lạc luân chuyển trường côn đi với thế chưa hết, căn bản không thể nào hoàn thủ, chỉ có thể sẽ bị trúng chiêu. Nhưng vào lúc này, trước ngực của hắn đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, trong nháy mắt úng lượng quấn quanh dùi nhọn màu xanh thẫm thẳng tới tí thử. Hoàng Kim Thần, đáng tiếc ngăn không được. Tỷ thử không khỏi thở nhẹ một tiếng. Sau khi hắn cân nhắc hơn thiệt, phát hiện cho dù bị trói, Thẩm Lạc cũng không chặn được một kích này. Chẳng những hắn không tránh né, mà ngược lại càng ra sức đâm tới Thẩm Lạc. Lúc dùi nhọn sắp đâm vào ngực của Thẩm Lạc, bị tâm Thẩm Lạc đột nhiên sáng lên quang mang thủy lam. Một viên châu thủy lam lớn chừng quả đấm từ từ bay ra, ở trong phát tán ra một cột thủy khí khí tức bàng bạc như biển, trong nháy mắt bao trùm trong phạm vi trăm trượng. Kết thúc tập 179 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.